Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Đạo gia hạt giống. Alfonso Jennings cùng Phác Samson từ nước Pháp trở lại. Bọn họ mang đã đến thì tốt quá cha Donny nho hạt giống. Cũng có thể nói là chính tông nhất nước Pháp hàng. Chánh tông nơi sản xuất Burgundy chất lượng tốt chủng loại. Truy đuổi nhỏ nói chỗ nào đi nhanh mắt mau mặc dù xài số tiền lớn. Nhưng là chân phàm cảm giác cái này vẫn là rất đáng giá. Đem những thứ này cũng chuyên chờ tới tầng hầm. Qua mấy ngày các ngươi lại tới đem hạt giống dẫn đi ra ngoài. Tiên sinh Jennings, đến lúc đó trồng trọt sự việc liền nhờ ngươi. Chân phàm chỉ huy công nhân đem hạt giống từng món rời đến vườn nho trang viên phòng ngầm dưới đất bên trong. Chúng ta còn tồn rượu làm thế nào? Jennings hỏi. Toàn bộ xử lý. Giá thấp nghiêng tiêu đi ra ngoài. Chuyện này giao cho ta là tốt. Ta biết như thế nào đem những thứ này tích trữ rượu bán ra vượt qua bọn họ giá trị. Samson cười. Tiếp lời nói. Hơn nữa. Cranston nguyên lai cất rượu cũng không phải rất khó uống. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ta biết làm cái này ngươi được nhất. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta phải đi rượu cất vào hầm xem. Sau đó tìm người đem rượu làm ra vẻ bình. Hoặc là một thùng bán đi. A Phương xua. Người biết cái nào anh bạn tương đối có thể tin được không? Ta cần sự giúp đỡ của hắn. Samson hướng về phía Alfonso Jennings nói. Harris. Samson. Ta muốn ngươi đề cử một người. John Harris. Trần Phàm nghe được Samson nói. Không nhịn được lớn tiếng nói. Ta cùng hắn trò chuyện qua. Hắn là một chàng trai có ý tưởng. Trên thực tế, Johan rất tốt. Mặc dù có chút trẻ tuổi. Trong đầu óc có chút một ít không nên hắn có ý tưởng bên ngoài. Hắn thật ra thì rất tốt. Alfonso Jennings nghe Trần Phàm mà nói. Không khỏi sững sốt một chút. Sau đó gật đầu cười. Được rồi. Ta thật ngươi, ai kêu ngươi là ông chủ đâu? Samson hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Lại quay đầu hướng Alfonso Jennings cười nói. Xem ra ngươi nhất định có thể ở nơi này tấm vườn nho trong tìm được cái tên kia. Dĩ nhiên, tiên sinh, rất vui lòng là ngươi ra sức. Alfonso Jennings gật đầu, sau đó hướng về phía Samson đưa tay ra dấu mời. Mình ngay ở phía trước dẫn đường. Mang Samson rời đi trang viên nhà. Trần Phàm cũng để cho những cái kia rời mầm móng các công nhân rời đi. Tự mình một người xuống đất thất. Đem phòng ngầm dưới đất cửa đóng kỹ. Hắn cũng không muốn có người thấy mình bí mật. Đây là hắn cất làm ra rượu mới bí mật. Đem nho hạt giống từ trong dương mở ra. Trần Phàm lấy tay bóp một cái quyết. Sau đó hai tay trước người. Ở hạt giống bầu trời vẽ một cái vòng tròn. Nhất thời một cổ hòa hợp khí vụ ở đem hạt giống bọc lại. Dần dần hạt giống phụ ở giữa không trung. Giống như là bọc ở một cái rưỡi trong suốt cầu trong. Hạt giống ở bên trong lan lộn. Nửa giờ sau đó, Trần Phàm hai tay vừa thu lại. Hạt giống từ không trung rơi xuống. Rơi vào bầy song nylon phía trên. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những mầm móng này bề ngoài mơ hồ hiện ra một loại huỳnh quang. Giống như là từ bên trong ra ngoài phát ra ánh sáng. Những thứ này huỳnh quang dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng biến mất không gặp. Trần Phàm hài lòng nhìn xem những mầm móng này. Dùng nội tức truyền đạt một loại tin tức cho hạt giống. Giống như là truyền một loại sinh mệnh di truyền mật mã vậy. Có thể để cho hạt giống từ cao nhất trạng thái. Thậm chí có thể vượt qua nó tự thân tiềm lực. Trở thành hơn nữa ưu tú hạt giống. Đạo gia mặc dù có thể ngự sử sinh linh, rất linh truyền một loại câu thông mật mã, mà đây loại mật mã thường thường có thể thúc đẩy sinh linh càng có linh tính. Nếu như lại ân cần săn sóc 3 lần, như vậy những mầm móng này liền đem là ưu tú nhất hạt giống. Ở trên thế giới này không có một trong, chờ bọn họ thành thục, lại dùng chân phàm đạo gia bí pháp cất chế ra rượu vang rượu phẩm. Đó sẽ là một cái chất bay vọt. Thậm chí so với mình trực tiếp dùng nội tức ân cần săn sóc HCD cũng sẽ không kém nhiều ít. Bây giờ HCD mặc dù phẩm chất không tệ. Nhưng là dùng đều là thông thường tài liệu. Nếu như dùng là loại này nho đâu? Chân phàm mình cũng không biết. Sẽ xuất hiện dạng gì mùi vị? Từ vườn nho ra cửa. Đến phòng khám bệnh. Nhìn Đường Thiệu Dương là bệnh nhân chữa trị. Thuận tiện giải đáp hắn một ít nghi nan vấn đề. Hơn nữa hướng dẫn hắn như thế nào là một người mập mạp bệnh nhân giảm cân. Đây là Fisher công lao. Tự từ cái tên mập mạp này thay đổi dạng sau đó. Hắn một ít mập mạp bạn. Liền đem chuyện này truyền ra. Rối rít tìm hắn hỏi thăm tình huống. Mà Fisher cũng vui vẻ cho chân phàm làm tuyên truyền. Vì vậy lại có mấy mập mạp người tới xin chữa bệnh. Hơn nữa còn thật giảm hết rất nhiều bao. Hơn nữa còn không cấm miệng. Tốt lắm, có chuyện cho ta gọi điện thoại. Chân phàm đưa đi bệnh nhân. Sau đó cùng Đường Thiệu Dương nói tạm biệt. Ta sẽ. Đường Thiệu Dương nhanh chóng gật đầu. Chân phàm đi tới cửa cùng En lên tiếng chào hỏi. Bỗng nhiên lại quay đầu hướng về phía phải rời đi phòng làm việc Đường Thiệu Dương cười nói. Nếu như cảm thấy mình không giúp được, liền kêu thêm xính một cái hiểu trung y, giúp người ít thuốc. Đúng rồi, người tiền lương muốn tăng. Nếu như theo như lương tháng mà nói, mỗi một tháng 7.000 đô la. Nếu như theo như tiền lương hàng năm mà nói, người tiền lương sẽ đạt tới 90.000 đô la. À, Đường Thiệu Dương há to miệng. Rất hiển nhiên hắn bị kinh hãi. Cái này phòng khám bệnh thu vào coi như là tương đối cao. Bất quá bây giờ thu lệ phí tương đối còn tùy ý. Người phải làm ra một cái phương án tới. Thí dụ như có chút tật bệnh, rất khó chữa trị, tiêu phí đại, hao phí tinh lực, có thể đắt một chút. Có chút tật bệnh, có thể tiện nghi liền tiện nghi đi. Những cái kia nghi nan tạp chứng mới là chúng ta thu vào đầu to. Ta biết, ta sẽ lập ra một cái tiêu chuẩn đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta thu lệ phí sẽ hơn nữa quy phạm. Đường Thiệu Dương ở bệnh viện làm qua. Tự nhiên biết tiêu chuẩn thu lệ phí ý nghĩa ở chỗ nơi nào. Đi. Chân phàm vừa nói cùng Đường Thiệu Dương vẫy tay. Đi tới trước đài địa phương. Hắn nhìn xem En. Cười nói. En, ta phải đi trước. Đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng bác sĩ Đường nói. Hắn tiền lương sẽ tăng. Người cũng giống như vậy. Từ nơi này tháng bắt đầu, người tiền lương đem sẽ đạt tới 5.000 đô la. Bởi vì sao? En rất chăm chú nhìn chân phàm. Chân phàm nhún vai một cái. Bởi vì là ngươi cống hiến. Còn có, gần đây phòng khám bệnh thu vào rất khả quan. Hơn nữa, một mực thuộc về ổn định lên cao trạng thái. Là thời điểm là các ngươi tăng lương nước. Chỉ những thứ này. Dĩ nhiên, ngươi lấy là còn có cái gì? Ta biết, công tác là công tác, ta tuyệt đối sẽ không phung phí một sen, bao gồm cho các ngươi tiền lương. Ta là ông chủ, phải nhường các ngươi giữ động lực. Chân phàm cười, hướng về phía En nháy mắt một cái. En hướng lên huy động một chút hai tay, bày tỏ mình đối với chân phàm quyết định xem thường. Sau đó liền cúi đầu xem nàng máy vi tính, sửa sang lại bệnh nhân tài liệu. Chân phàm không thèm để ý chút nào. Cười đi ra ngoài, thật ra thì cái này phòng khám bệnh bởi vì là chân phàm. Truyền ra danh tiếng, bây giờ Đường Thiệu Dương kỹ thuật càng ngày càng cao minh. Dùng đạo gia cùng trung y kết hợp thủ pháp để phán đoán chứng bệnh. Tăng cường mình tu dưỡng, khiến cho nơi này chữa trước tiên vô cùng cao. Đạt tới một cái kinh khủng so với trước tiên. Cho dù là Đường Thiệu Dương không chữa khỏi, chân phàm sẽ còn làm là chuyên gia xuất hiện. Từ đó giải quyết vấn đề khó khăn. Chính vì vậy, phòng khám bệnh một tháng thu vào là có thể đạt tới 15-60.000 đô la. Cho Đường Thiệu Dương cùng En mở ra tiền lương. Chẳng qua là một bộ phận cực nhỏ mà thôi. Ra phòng khám bệnh, chân phàm chưa có về nhà. Mà là trực tiếp lái xe đi Fritz-Hurst biệt thự. Đây là hắn mỗi ngày tất đến địa phương. Nếu như có thể làm được để cho bang California trung y gia nhập bảo hiểm y tế. Cái này đúng là một cái làm mẫu tính hiệu quả. Nói không chừng sẽ kéo theo khác châu trung y gia nhập bảo hiểm y tế. Từ đó do nước Mỹ bắt đầu ảnh hưởng toàn thế giới đối với trung y thái độ. Mà bây giờ Fritz-Hurst chính là thực hiện cái này một lý tưởng cửa đột phá. Chân, Caroline thấy chân phàm đến thời điểm. Hoan hô kêu một tiếng. hướng cửa sắt bay chạy tới. Nguyên lai Caroline vẫn luôn ở cửa nhìn quanh. Đã đến chân phàm phải tới thời gian. Nàng có chút đứng ngồi không yên. Người khỏe, Caroline tiểu thư. Chân phàm hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Tách ra sau đó, chân phàm hỏi, tiên sinh hớt bây giờ thế nào? Đúng rồi, ta nói chuyên nghiệp gia đình y tá mời chưa? Dựa theo ngươi nói làm. Caroline cười lên, là một rất tốt chuyên nghiệp y tá. Ta thích nàng, mang ta đi xem cha ngươi. Chân phàm hướng về phía Caroline. Non nớt sấn bình hoàn vưu nhận giới mẫu. Làm, mình thì đi theo sau lưng nàng. Đừng lo lắng, hắn sẽ càng ngày càng tốt hơn lên. Caroline giống như một cái sung sướng chim non. Đi bộ đều có chút đập động tác. Nàng nụ cười trên mặt liền nói cho chân phàm. Fritz hớt hiệu quả trị liệu rất tốt. Hớt tiểu thư, ở đại sảnh thời điểm, một người ước chừng 30 tuổi tóc màu nâu phụ nữ đang từ trên lầu đi xuống. Nàng quần áo y tá quần áo, vừa thấy cũng biết là mời chuyên nghiệp gia đình y tá. Kim tiểu thư, Caroline giới thiệu, Kim tiểu thư, đây là bác sĩ Trần, người khỏe, nghe nói qua ngươi tên chữ, bất quá không phải liên quan tới bác sĩ, là hoang đảo cầu sinh một đoạn kia. Kim tiểu thư cười đưa tay ra, cùng Trần phàm cầm, Julian Kim, người có thể kêu ta Julian. Ta muốn lên đi xem tiên sinh Fritz hết. Có thể cùng đi không? Trần phàm nhìn xem nàng. Tướng mạo cũng không phải là rất xuất chúng. Nhưng là liếc mắt liền nhìn ra. Là cái loại đó người rất có kiên nhẫn. Dĩ nhiên, ta mang các ngươi đi lên. Julian hớn hở gật đầu. Mình xoay người. Dẫn người đầu tiên người đi lên. Trần phàm cùng Caroline đi theo sau lưng nàng. Mở cửa. Liền thấy tiên sinh Fritz Hurt đang đứng ở cửa sổ, nhìn trong biệt thự một rừng cây cùng bãi cỏ, thấy Trần phàm đi vào, cười tiến lên đón, tiên sinh, ngài không nên rời giường. Julian sắc mặt nghiêm túc nhìn tiên sinh Fritz Hurt, trọng yếu hơn chính là, ngài không nên hút thuốc. Julian ánh mắt bay về phía bên cạnh trong cái gạt tàn thuốc còn lưu. Lại một đoạn tàn thuốc, thật xin lỗi. Ta thật sự là không nhịn được. Fritz hớt lúng túng cười. Nhún vai. Julian nghiêm túc nhìn hắn. Rất trịnh trọng nói. Tiên sinh. Ta bỏ mặc ngươi cuộc sống trước kia thói quen như thế nào. Nhưng là. Nếu ta ở chỗ này. Ngươi phải nghe ta. Nếu không ta sẽ cảm thấy mình ở chỗ này không có chút giá trị nào. Cho nên. Nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh. Ta sẽ hướng ngươi từ chức. Được rồi, hết thảy đều nghe ngươi. Tiên sinh Fritz hớt giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế. Vừa hướng chân phàm cười nói. Không nghĩ tới ngươi tới một cái. Liền để cho ngươi xem như vậy một màn. Nhưng là ta không thể không nói. Julian là một tốt vô cùng gia đình y tá. Ta thích nàng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.